Who are you, anh là thằng khốn nào trong ký ức của tôi? Chương 37, Sắc Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc Tình là quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Ở đây không ồn ào, sôi động như những quán bar bình thường, mà ngược lại rất yên tĩnh. Những người lui tới đây đa phần là những người làm việc với áp lực lớn, họ tới đây để thư giãn chứ không phải là vui chơi. Cách bày trí ở Sắc Tình không quá bắt mắt mà chủ yếu đồng gam màu lạnh là đen và đỏ làm chủ đạo, tạo cho khách cảm giác thỏa mát không quá ngột ngạt. Tuy nhiên giá một ly rượu ở đây cũng không phải rẻ, chỉ một ly whisky bình thường đã lên tới 500 ngàn rồi, vì vậy những người bình thường rất ít khi lui tới đây. Ngược lại thì vấn đề an ninh ở đây thuộc hàng 5 sao, nếu như bạn gây sự trong quán bar thì bạn sẽ bị đuổi ra ngay lập tức và được cho vào danh sách đen không được phép bước chân vào đây nữa, ở đây chưa từng xảy ra vấn đề về mất cắp hoặc là đánh nhau. Có nhiều tin đồn về chủ nhân thật sự của Sắc Tình, nhưng đây được xem như là một bí ẩn. Vì không một ai biết được chính xác chủ nhân của nó là ai, trông như thế nào cả. Sắc trời chuyển màu, màn đêm bắt đầu buông xuống, đường đã lên đường rực rỡ, xe cộ tấp nập làm cho đường phố trở nên rực rỡ hơn, hoa lệ hơn. Ngoài cửa lớn của Sắc Tình, người ra vào chen chút, một chiếc xe Bugatti màu bạc nổi bật trước cửa lớn Sắc Tình. Bảo vệ chạy ra cung kính mở cửa xe, hai người đàn ông dáng người cao lớn thẳng tắp bước xuống. Một người mắt phượng mày kiếm, mang theo sát khí, lạnh lùng, người còn lại phong lưu cợt nhã. Hai người này vừa bước vào cửa đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người, thật sự là hai cực phẩm hiếm có. Trước những ánh nhìn như sói đói của mọi người trong bar, vẻ mặt Đằng Phong Vũ vẫn lạnh nhạt, anh lướt mắt qua quầy bar, bỗng đôi mày kiếm khẽ nhíu lại, tại sao cô ấy lại ở đây? Phong, làm gì ngẩn người thế? Giọng nói của người bên cạnh đã kéo Đằng Phong Vũ trở về. Anh quay mỉm cười, thu lại ánh nhìn của mình nói. Không sao, chúng ta đi thôi. Bên quầy ba cô gái nhỏ ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ đưa lên môi, màu đỏ thẫm của rượu càng thấm qua cách môi vào trong cổ họng tai nên cảm giác ngọt ngọt. Huỳnh Thư Trinh từ cửa bước vào, trông thấy cảnh tượng này, cánh môi cô ta bất giác nhếch lên, ánh mắt trở nên ngoan độc. Mày làm gì thần thờ vậy? Giọng nói của Huỳnh Thư Trinh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Dương Tiểu Lam. Cô thu lại vẻ trầm tư, mỉm cười với Huỳnh Thư Trinh. Đến rồi đấy à, Huỳnh Thư Trinh không trả lời, cô ta nhìn về phía bartender gọi một ly cocktail. Khi ly cocktail được đặt trước mặt, Huỳnh Thư Trinh cầm lên uống một ngụm, ánh mắt cô ta lóe lên tia khác thường rồi nhanh chóng biến mất. Lúc trước ở biển, mày đột nhiên trở về trong đêm, có chuyện gì xảy ra sao? Dương Tiểu Lam nhớ tới chuyện cãi nhau với Đằng Phong Vũ ở thành phố N thì đột nhiên cảm thấy thật buồn cười. Đó là lần đầu tiên cô mất kiểm soát chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cô lắc đầu cười như không cười. Hôm đó tiểu lão gia ra nhà ta về nước thôi. Dương Tiểu Lam ngẩng đầu lên, vì uống rượu nên bụng có chút khó chịu, quay sang nói với Huỳnh Thư Trinh. Tao đi vệ sinh cái đã. Cô bước xuống khỏi quầy ba, đôi mày nhíu chặt bước đi hòa vào đám đông. Huỳnh Thư Trinh nhìn theo bóng lưng dần khuất của Dương Tiểu Lam, ra hiệu cho bartender rót rượu. Còn cô ta lấy túi bột màu trắng ra, đôi mắt hiện lên tia ác độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh Thư Trinh cho thứ bột màu trắng đó vào ly rượu của Dương Tiểu Lam, khóe môi cô ta bất giác cong lên, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, thứ bột màu trắng ấy hòa tan vào dòng rượu đỏ không còn thấy dấu vết gì. Cách chương.